Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trải qua chiến tranh người trong lòng cũng hoặc hơn hoặc thiếu có một ít âm ảnh. Tiểu Điểu cũng không ngoại lệ, hơn nữa giống như là Claire tiên sinh nói như vậy. Có lúc người sẽ đột nhiên bây giờ ở ngủ say bên trong lập tức tỉnh lại. Ở một đêm này, Tiểu Điểu ít nhất có qua không dưới hai lần mớ cùng với chí ít một lần cuồng loạn hô to kêu to. Đem cái này trong rừng cây các bạn trẻ cơ hồ toàn bộ đều đánh thức. Bất quá tất cả người cũng không có tức giận. Bọn họ ngược lại là trong lòng đối với Tiểu Điểu sinh ra thương hại. Ở bọn họ xem ra, Tiểu Điểu tên này cùng Sơn Dương như nhau, đều là một cái rất số khổ đứa nhỏ. Ngày thứ hai, tất cả mọi người vậy đều mang có chút mệt mỏi dậy rồi cái sáng sớm. Bất quá chờ bọn họ mọi người sau khi rời giường, lúc này mới phát hiện Tiểu Điểu lại có thể không thấy. Alexandria lúc này cũng là không hoảng hốt không vội. Hắn cảm thấy Tiểu Điểu sẽ không phản bội bọn họ. Đúng như dự đoán. Không tới 5 phút, chỉ gặp Tiểu Điểu liền hái một lớn nâng không gọi nổi tên chữ trái cây rừng tới. Nơi này đặc sản, Tiểu Điểu từ thiếu sinh quân biến thành một cái thiếu niên sau đó. Trên mặt thêm mấy phần xấu hổ vẻ. Mùi vị rất tốt, ta trước kia ăn rồi. Claire vừa nói vừa từ nhỏ chim cầm trong tay nổi lên một cái. Tiếp theo thẳng ném vào mình trong miệng, một hớp đi xuống. Trái cây rừng lại ngọt vừa giòn, mùi vị rất tốt, Dương Thiên Long bọn họ vậy người người cũng từ nhỏ chim nơi đó cầm trái cây rừng. Tỉ mỉ cấp một thường, mùi này còn thật là khá, ăn rồi điểm tâm sau đó, Tiểu Điểu mang bọn họ đi gần đây dân du mục định cư điểm. Bất quá từ gần đây dân du mục định cư điểm đến bọn họ phát ra vị trí vậy ít nhất có 30 hơn cây. Số. Vì vậy dọc theo đường đi đã qua cũng là kém không tốn thêm thời gian cỡ một tiếng. Đi tới định cư điểm thời điểm, chỉ gặp nơi này dân du mục thưa thớt tán lạc ở nơi này phiến coi như màu xanh lá cây trên thảo. Nguyên, mới đầu vừa gặp trước bọn họ, những mục dân đều không khỏi được có chút bối rối. Bọn họ tưởng lầm là Musala quân đội tới. Bất quá vừa gặp trước cầm đầu có người da trắng theo người da vàng sau đó. Bọn họ lập tức có nổi lên nghi ngờ. Này, các người tốt, Flesa liền giơ hai tay lên. Hắn đây không phải là ở đầu hàng, mà là ở hướng những thứ này những mục dân cho biết. Mình cũng không có ác ý, mà là hữu hảo, người tốt, tiên sinh. Một cái cũng là cưỡi ở cao đầu đại mã lên người không khỏi phải nói. Chúng ta là Liên Hiệp Quốc ký giả, muốn phỏng vấn các ngươi một chút. Claire vừa nói vừa đem mình giấy chứng nhận giả kiện ném tới. Những thứ này những mục dân tự nhiên cũng là không có nhiều ít văn hóa. Bất quá nhìn trước mặt cái này một mặt văn chất lịch sự tiểu lão đầu. Bọn họ cũng không có cảm nhận được đến từ hắn bao lớn ác ý. Một phen chân thành sau khi trao đổi, những mục dân nhiệt tình đem Claire bọn họ mời vào bọn họ lều bên trong nhà. Ở chỗ này, Claire cùng những mục dân nói chuyện với nhau cả ngày, chủ yếu hay là từ Musala thiếu sinh quân vào tay tới nói đạt tới. Mới đầu những thứ này những mục dân cũng không nguyện ý nói tới. Dẫu sao bọn họ còn sống ở Musala khống chế trên địa bàn bất quá Claire từ quan hệ lợi hại vào tay. Một mặt nghiêm túc nói cho bọn họ, nếu như không có Musala bọn họ chèn ép cùng bóc lột. Bọn họ sinh hoạt nhất định sẽ so bây giờ mạnh hơn nhiều. Nghe xong Claire nói tiếng nói sau đó, trẻ tuổi những mục dân bắt đầu trở nên có chút tâm tình kích động dậy rồi. Bọn họ thậm chí hô lên đánh ngã Musala khẩu hiệu. Pledge này vậy quả nhiên có hiệu quả. Những mục dân rối rít đem Musala thủ hạ thiếu sinh quân tàn bạo hành vi từng cái nói cho hắn. Mà Claire cũng ở đây notebook của mình lên ghi chép thật nhanh. hắn thậm chí có thời điểm cảm giác được tay mình cũng không đủ dùng. Rốt cuộc, ở hơn 5 giờ chiều thời điểm, Claire kết thúc cùng nói chuyện của bọn họ, mang mặt đầy cảm giác thỏa mãn cùng lấy được được cảm. Claire một mặt vui mừng đi ra lều phòng. Dương Thiên Long bọn họ tuy nói một mực thuộc về chờ đợi trạng thái, nhưng là bọn họ ngược lại cũng không cuống cuồng, bởi vì bên ngoài đến gần một nhánh sông nhỏ, bọn họ ngày này lại là ở trong sông mặt bắt cá, lại là bơi lội, chơi kinh khủng. Claire cục không có bạch phỏng vấn những thứ này những mục dân. Lúc gần đi, hắn đem đã sớm đổi thành sao su đăng bằng 200 đô la thành tựu thù lao đưa cho những thứ này những mục dân, những mục dân mặt đầy cảm kích. Thậm chí ở Claire bọn họ lúc sắp đi, tự phát xếp hàng vui mừng đưa. Hôm nay thu hoạch hẳn rất không tệ chứ. Dương Thiên Long cười nói, Claire gật đầu một cái. Tạm được, mới đầu bọn họ từng cái thủ khẩu như bình, nhưng là sau đó chúng ta vừa mở ra liền nói hộp. Tất cả mọi người chính là thao thao bất tuyệt hàn huyên. Musala quân đội quả thật đáng hận. Đây cũng là bọn họ nguyện ý theo ta nói chuyện trời đất nguyên nhân. Vậy chúng ta ngày mai an bài là cái gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đi trước tiểu để ý bọn họ điểm tiếp liệu nơi đó, sau đó đem những tên kia cho lừa gạt phối hợp sau đó. Chúng ta lập tức trở về. Claire sau khi suy nghĩ một chút nói. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó đưa mắt về phía tiểu điểu nơi đó. Tiểu điểu, ngươi nói bọn họ lại có bao nhiêu người tới? Đại khái 7-8 người đi. Bất quá bọn họ trên xe cũng phân phối vô tuyến điện đài, tùy thời có thể cùng lữ bộ liên lạc. 7-8 người ngược lại là cũng tốt thu thập. Bất quá chúng ta ghi bàn thắng công hợp tác tốt, để tránh không may xuất hiện. Dương Thiên Long nói. Phương án cụ thể chúng ta đến hiện trường sau đó mới nói đi. Claire sau khi suy nghĩ một chút nói. Bởi vì rừng cây nhỏ nơi đó khoảng cách tiểu để ý bọn họ điểm tiếp liệu vậy còn cách một đoạn. Vì vậy tối hôm nay tất cả mọi người doanh trại lại nữa an bài ở rừng cây nhỏ nơi đó, mà là lựa chọn ở khoảng cách điểm tiếp liệu rất gần một chỗ. Chờ bọn họ chạy đến nơi đó thời điểm cũng đã là 9 giờ tối, và trích thảo nguyên ban đêm ở mùa này bình thường đều là trăng sáng sao thưa. Tầm nhìn vậy tương đối tốt, xây dựng tốt doanh trại, dùng qua bữa ăn tối sau đó, tất cả mọi người cũng không vội tại nghỉ ngơi, mà là thừa dịp bóng đêm đi tiếp một cây số, đi tiểu để ý bọn họ điểm tiếp liệu. Cái này điểm tiếp liệu chung quanh cao cỏ cơ hồ không có. Diện tích vậy chừng 2 cái sân đá banh như vậy lớn. Chúng ta đến lúc đó an bài 3 người núp ở trong bụi cỏ. Akinfip phụ trách. Dương Thiên Long nhìn xuống đất hình sau đó quả quyết an bài. Alexandria mang Kapai đi trước mặt ẩn núp. Đến lúc đó bọn họ hồ lai, chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ. Người còn lại cũng theo ta vào điểm tiếp liệu trong phòng. Claire tiên sinh ngoại trừ. Tại sao ngoại trừ ta? Claire sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Anh bạn ngươi liền thật tốt ở chúng ta doanh trại nơi đó. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Ta muốn cùng các người chiến đấu chung một chỗ. Vạn nhất hỏa lực của địch nhân không dứt 7 người đâu. Claire hỏi ngược lại. Bạn già, ngươi phải tin tưởng chúng ta sức chiến đấu. Đừng nói bọn họ 7 người, chính là bọn họ 70 người. Chúng ta như thường đem bọn họ dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Dương Thiên Long một mặt lòng tin, 10 phần nói, Flebex Dương Thiên Long là một cái tương đương tự tin người. Đối với hắn cố chấp cùng kiên trì, hắn chỉ được gật đầu một cái đồng ý. Thật ra thì cũng chỉ có Dương Thiên Long trong lòng mình rõ ràng. Hắn lúc này là đang khoác lác, 7 người muốn đem 70 người cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Phỏng đoán độ khó không nhỏ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.